Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, khiếp sợ đến chết lặng đại sư. Nhưng có tinh thần loại võ hồn hồn sư, rất nhiều hồn thú khác mang đến tăng phúc tổng hợp đều muốn so với hồn hồ này cường đại. Hồn hồ hồn hoàn đối với người của cả đại lục mà nói, hoàn toàn chính là gân gà. Nhưng Diệp Chân khác biệt. Võ hồn của hắn tự thân liền dẫn có vô số chồng kỹ năng. Cũng là bởi vì thuần túy, mang theo cái khác thuộc tính hồn hoàn sẽ chỉ ô nhiễm loại này tinh khiết. Đưa đến thiên biến vạn hóa năng lực trở nên đơn nhất. Thậm chí còn có thể mang đến ảnh hưởng trái chiều. Ví dụ như ngày hôm qua Tiểu Diệp thả ra thanh kiếm kia. Bởi vì hồn lực tinh khiết. Mới có thể thích làm gì thì làm chuyển đổi các loại hình thái thậm chí thuộc tính. Nếu như Tiểu Diệp đạt được một con thủy thuộc tính hồn thú hồn hoàn. Như vậy làm hắn muốn khiến thanh kiếm này đã có được hỏa thuộc tính. Liền sẽ sinh ra xung đột. Kẻ nhẹ uy lực suy yếu. Nặng thì tại chỗ phản phệ. Ta hỏi lo lắng một buổi tối. Cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua. Hồn hồ hồn hoàn nhất định phải đạt được. Đại sư ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Hai mắt trong nháy mắt dấy lên ánh sáng vàng. Cho dù âm thanh trầm thấp cũng không che giấu được trong đó kích động. Diệp Chân khẽ lắc đầu. Đại sư phân tích sai. Thuộc tính đối với thần hồn của Diệp Chân chi lực căn bản không có ảnh hưởng. Bởi vì quá cường đại. Hoàn toàn có thể đang phóng thích thời điểm không phải kèm theo một ít thuộc tính. Ví dụ như cửu thải thần hỏa, mặc dù cùng thần hồn hòa là một thể hóa thành cửu thải hồn liên. Nhưng Diệp Chân cụ hiện những vũ khí kia, căn bản không có thả ra cửu thải thần hỏa. Ngừng tu luyện, Diệp Chân đứng dậy cười nói, đã như vậy, vậy liền đi thôi. Đại sư gật đầu. Chợt mang theo hai người quay người rời đi, đi theo đại sư bên người Diệp Chân sắc mặt bình tĩnh. Mặc dù lớn sư bởi vì không hiểu rõ thần hồn phân tích sai lầm, nhưng đại sư trong miệng hồn hồ này năng lực lại đả động Diệp Chân. Không phải tăng lên cường đại tinh thần lực mà không cần tu luyện, sẽ theo thời gian biến thiên tự chủ tăng cường. Đối với thần hồn đoán tạo, Diệp Chân cũng không có biện pháp gì tốt lắm, nhưng Diệp Chân chính là không bao giờ thiếu thời gian, đến cao cấp hơn vị diện, ví dụ như hồng hoang, che trời, tinh thần biến, những kia động cô mấy vạn năm quá khứ cũng không tính là cái gì thế giới. Tinh thần lực sẽ có bao nhiêu tăng lên? Liền giống đại sư nói, con hồn hồ này nhất định phải đạt được. Tinh đấu đại xâm lâm khoảng cách Nặc Đinh Thành không tính là quá xa. Từ buổi sáng xuất phát, xế chiều thuận lợi tiến vào rừng rậm. Tinh đấu đại xâm lâm này cỏ cây vô cùng tươi tốt. Vừa mới xâm nhập vài trăm mét, thuận lợi gần như không có ánh nắng, đều bị đại thụ cho che cản, đồng thời cũng rất ẩm ướt. Rắn độc sâu kiến những thứ này đơn giản nhiều nhiều vô số kể. Chưa xâm nhập rừng rậm, đại sư sắc mặt thời gian dần trôi qua ngưng trọng, dù sao nơi này quá nguy hiểm, phóng thí như đả lôi, oanh thiên liệt thứ la tam pháo. Theo một hét lớn, một đầu sủng vật như heo đổ vật xuất hiện ở ba người trước mắt. Đây là võ hồn của ta la tam pháo, bởi vì võ hồn xuất hiện phụ hướng về phía biến dị, cho nên biến thành dáng vẻ bây giờ. Đại sư nhẹ giọng nói, mặc dù nói phong khinh vân đạm, nhưng Diệp Chân nhưng từ bên trong nghe được bất đắc dĩ hương vị. Nhưng vừa không bao lâu, đại sư đột nhiên phát hiện Diệp Chân đem võ hồn của hắn xách trong tay. Thế nào Tiểu Diệp? Đại sư kinh ngạc nói, bởi vì hắn ở võ hồn của mình bên trong cảm giác được tâm tình sợ hãi. Cho dù võ hồn của hắn xuất hiện hỏng biến gì, nhưng cũng kèm theo hai cái hồn vòng, có được 29 cấp hồn lực, cho dù Diệp Chân là tiên thiên mặt hồn lực, tối đa cũng liền cấp 10, La Tam Pháo vì sao lại cảm thấy sợ hãi? Chẳng lẽ là võ hồn của Tiểu Diệp áp chế? Đại sư trong lòng đoán sai, chợt khẽ cười khổ. Nguyên bản đại sư cử đi được Đấu La Đại Lục sợ là không có người so với mình hiểu được, chẳng qua là càng nhiều. Nhưng Diệp Chân nhưng dù sao sẽ làm ra một chút vượt quá hắn ngẫm lại chuyện. Ngươi cái này võ hồn rất tốt. Nếu như ngươi có thể đột phá 30 cấp bình cảnh, tên này hẳn là sẽ không thua ở những cái được gọi là đỉnh cấp thú vũ hồn. Diệp Chân nói nhỏ, chợt buông xuống La Tam Pháo. Đại sư gượng cười chi sắc, ta này biết đến, nhưng 30 cấp bình cảnh muốn đột phá, đối với những người khác mà nói rất dễ dàng, nhưng võ hồn của ta. Diệp Chân không có trả lời. Đại sư, vấn đề rất dễ giải quyết, một viên tạo hóa đan là được, nhưng không nhất thiết phải thế. Có cái gì tới? Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía trước. Dứt tiếng không lâu, màu xanh sẫm sương mù cuốn tới. Trong sương khói, một bóng đen khổng lồ như ẩn như hiện, chờ đợi bóng đen hiện ra thân hình. Đại sư lông tơ trong nháy mắt từng chiếc dựng lên, theo bản năng kinh hô thành tiếng, lại là Mạn Đà La Xà. Loại cấp bậc này hồn thú làm sao lại xuất hiện ở ngoài rừng rậm vây quanh? Hy vọng năm tháng không nên quá lâu, nếu như trăm năm trở lên vậy không xong. Mạn Đà La Xà độc tính cực mạnh, không những có tê dại hiệu quả còn có thể phá hủy thần kinh. Là độc thuộc tính trong hồn thú tồn tại khủng bố nhất một trong. Hơn nữa tốc độ của hắn nhanh vô cùng, thân thể vô cùng cứng cỏi, đao kiếm khó thương, chỉ có miệng cùng con mắt là kém điểm. Chúng ta phiền phức lớn. Đại sư cắn răng, nhanh chóng đem Mạn Đà La Xà lợi hại nói ra. Đại sư tiến lên một bước, vươn cánh tay phải ngăn ở trước mặt hai người. Âm thanh ngưng trọng, ánh mắt cảnh giác nhìn Mạn Đà La Xà, đợi chút nữa nghe ta khẩu lệnh. Ta chặn con súc sinh này, hai người các ngươi chạy nhanh. Nhưng là lão sư, trong lòng Đường Tam ấm áp, không có cái gì có thể đúng vậy. Đầu mạn này Đà La rắn nhìn chiều dài tuyệt đối vượt qua 400 năm. Đó căn bản không phải là của các ngươi hai cái có thể địch nổi. Đại sư nghiêm nghị nói, chẳng qua là sau một khắc, Diệp Chân đột nhiên vòng qua đại sư cánh tay phải hướng chậm rãi đến gần quái vật khổng lồ đi. Tiểu Diệp sắp trở về. Mắt thấy Diệp Chân chạy tới trước mặt Mạn Đà La Xà, đại sư sợ vỡ mật, không chút nghĩ ngợi thuận lợi thả ra hồn kỹ. Cái kia sủng vật như heo La Tam Pháo trong nháy mắt bay lên không, thân thể phồng lên, sau đó một luồng mang theo sương mù màu vàng vang lên cái giám hướng Mạn Đà La Xà đánh tới. Đại sư lại là bước nhanh hướng Diệp Chân chạy đến, chuẩn bị đem Diệp Chân kéo trở về. Nhưng sau một khắc, Diệp Chân đột nhiên quay đầu lại, nhìn nhào tới trước mặt màu vàng xú thí, khẽ nhíu mày, tay phải vung lên, cuồng phong nổ lên, trong nháy mắt đem uy lực không tầm thường màu vàng xú thí thổi tan. Liên đới lấy xung quanh cổ thụ che trời cũng bị cuồng phong xoắn nát một mảng lớn. Trời chiều noãn quang rốt cuộc chậm lại. Tiểu Diệp, đại sư bước chân dừng ngừng, cả người hoàn toàn lâm vào trong lúc khiếp sợ. Khiếp sợ Diệp Chân một trưởng này uy lực, đồng thời vừa nghi ngờ Diệp Chân vì sao muốn cản trở cái này cứu hắn tính danh xú thí. Chẳng qua đại sư mặc dù khiếp sợ, nhưng lại không có cảm thấy đây là Diệp Chân đơn thuần nhục thể có thể biết đạt đến lực lượng, mà quy tội cửu thải hồn liên vô cùng thần kỳ của Diệp Chân phía trên. Cẩn thận, đại sư lần nữa kinh hô. Mạn Đà La Xà kia hình như bị làm kinh sợ đến, mở ra miệng rắn trong nháy mắt rơi xuống. Đánh, một tiếng vang thật lớn kèm theo tứ tán bụi mù. Diệp Chân không thấy, xúc sinh để mạng lại. Đại sư một cái lảo đảo suýt chút nữa té ngã trên đất. Mắt thấy Diệp Chân bị Mạn Đà La Xà ăn hết, trong nháy mắt thuận lợi lâm vào trạng thái bùng nổ. Phải biết Mạn Đà La Xà này ăn không đơn thuần là một người. vẫn là hắn hướng về phía cả đại lục đã chứng minh mình hy vọng. Đột nhiên, Đường Tam đưa tay kéo lại trạng thái bùng nổ xuống muốn cùng Mạn Đà La Xà kia liều mạng đại sư. Đưa tay chỉ hướng phần đuôi của Mạn Đà La Xà. Lão sư ngươi xem, đại sư nghe tiếng nhìn lại. Bảo tẩu trong nháy mắt biến thành khiếp sợ. Vừa rồi Mạn Đà La Xà miệng rộng rơi xuống trong nháy mắt. Tốc độ nhanh chóng liền hắn cũng không nhìn thấy rõ. Diệp Chân vậy mà tránh thoát một kích này. Tiểu Diệp chạy nhanh, đại sư lần nữa lo lắng hét lớn. Vừa rồi Diệp Chân có thể tránh thoát ở hắn xem ở vận khí đoán chừng chiếm phần lớn. Nhưng vận khí không phải vẫn luôn ở. Các loại Mạn Đà La Xà nổi điên, bọn họ ai cũng đi không được. Đại sư vừa dứt lời, Mạn Đà La Xà lạnh lẽo rắn mục đích trong nháy mắt chống đỡ Diệp Chân. Một mực vừa đi vừa về lắc lư đuôi rắn tựa như tia chớp quất về phía Diệp Chân. Trên đường eo thô đại thụ thậm chí ngay cả trong nháy mắt cản trở đều không làm được đến thuận lợi. Đoạn thành hai khúc, thấy một màn này, đại sư trong lòng một mảnh bi thương. Đường Tam lại là trong nháy mắt hướng đại xà vọt tới. Lại vọt tới đồng thời. Giơ lên cánh tay phải phát ra ba cây tụ tiễn bắn về phía Mạn Đà La Xà đuôi. Đường Tam cũng không kỳ vọng ám khí kia có thể bị thương Mạn Đà La Xà. Nhưng chỉ cần có thể cản trở trong nháy mắt, bằng vào quỷ ảnh mê tung bước cự ly ngắn bạo phát tốc độ, có lẽ có thể đem Diệp Chân cứu ra. Theo Đường Tam, Diệp Chân lực lượng kinh người, nhưng tốc độ, nhưng sau một khắc, nhỏ bé như thiểm điện bắn nhanh tụ tiễn tại sắp bắn trúng Mạn Đà La Xà đuôi thời điểm bị Diệp Chân một mực bắn bay, lôi cuốn vô song phong lôi chi thanh đánh tới đuôi rắn lại là bị tay phải Diệp Chân nhẹ nhàng bắt. Lấy, tất cả uy thế trong nháy mắt ngừng nghỉ. Cái gì? Kinh hô thanh âm đồng thời ở Đường Tam cùng đại sư trong miệng vang lên. Đại sư khiếp sợ ở Diệp Chân vậy mà phong khinh vân đạm thuận lợi chặn 400 năm Mạn Đà La Xà. Đuôi rút đánh, Đường Tam khiếp sợ chính là Diệp Chân không chỉ có phát hiện cái này viết vào lông châu tụ tiễn, đồng thời còn đem tụ tiễn một chỉ bắn bay. Đường Tam hắn có thể chặn là bằng vào huyền ngọc thủ. Diệp Chân lại là dựa vào cái gì? Đường Tam không biết. Diệp Chân không phải dựa vào cái gì, chẳng qua là Diệp Chân đứng ở nơi đó tùy ý bọn họ Đường môn mạnh nhất ám khí 24 giờ oanh. Kích cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác, chỉ là tụ tiễn lại coi là cái gì. Tê, chói tai hí đánh thức trong lúc khiếp sợ hai người. Mạn Đà La Xà phát hiện mình cái đuôi vậy mà không thể động đậy chút nào. Thuận lợi mở ra miệng rộng. Màu xanh sẫm nọc độc vẩy ra lấy hướng Diệp Chân cắn tới. Nhưng Diệp Chân lại tựa hồ như không có thấy một nửa. Sắc mặt bình tĩnh có chút dọa người. Ở miệng rắn sắp cắn mình, tay phải Diệp Chân hơi dùng sức. Cái này thân dài 4 mét, to bằng vại nước Mạn Đà La Xà ở trong tay Diệp Chân trực tiếp thành phá bao tải. Bị Diệp Chân ôm trong tay hướng phía bốn phía mặt đất vừa thông suốt đập mạnh. Trong lúc đó, Mạn Đà La Xà liền phản kháng đều không làm được đến. Đánh, một lần cuối cùng qua đi, nửa chết nửa sống, toàn thân khớp xương toàn bộ cởi ra Mạn Đà La Xà rơi đập ở trước mặt Đường Tam. Giết hấp thu hồn hoàn đi, ta tìm được con hồn hồ kia vị trí, đợi chút nữa liền trở lại, dứt tiếng. Nhiều lần sau khi khiếp sợ đã bắt đầu chết lặng, đại sư vừa mới chuẩn bị nói cái gì, bóng người của Diệp Chân đột nhiên chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Tàn ảnh lại có thể dừng lại lâu như vậy, tốc độ này nên có bao nhiêu khối mới có thể làm đến? Đường Tam đồng dạng khiếp sợ hơi choáng, vừa rồi còn muốn lấy Diệp Chân tốc độ không được, kết quả cái này tiểu Diệp rốt cuộc nhìn trước mắt nửa chết nửa sống Mạn Đà La Xà. Đại sư trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Có kinh khủng như vậy lực lượng cùng tốc độ, cửu thải hồn liên mặc dù thần dị, nhưng sử dụng lúc tiêu hao hồn lực đồng dạng cũng là to lớn. Ngày hôm qua kéo dài đã lâu như vậy, đủ để chứng minh Tiểu Diệp tinh thần lực đồng dạng cương đại. Lực lượng, tốc độ, tinh thần mỗi một dạng đều mạnh mẽ như thế. Chẳng lẽ lại Tiểu Diệp là 10 vạn năm hồn thú hóa thân? Đại sư càng phát cảm thấy có khả năng này. Hắn cũng không phải người thứ nhất nghĩ như vậy người. Người thứ nhất nghĩ như vậy là phụ thân của Đường Tam Đường Hạo. Chẳng qua ngay sau đó đại sư lại bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì 10 vạn năm hồn thú hóa thành nhân hình về sau là không cần săn giết hồn thú thu được hồn hoàn, sẽ cùng tự thân sinh ra xung đột. Nhưng bởi như vậy, đã sớm bị Diệp Chân khiếp sợ đến chết lặng đại sư. Đột nhiên cảm thấy mình có lẽ thật không xứng làm Diệp Chân lão sư. Nhưng hắn như trước vẫn là muốn làm. Bởi vì cả đại lục có lẽ cũng không có người có tư cách dạy bảo Diệp Chân. Nhưng hắn lại là không có tư cách bên trong có tư cách nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.